Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 462, Tâm Ma Đại Pháp. Tần Phong nghi hoặc, từ khi Thích Giả Minh một lần kia về sau hắn chính là rất khó lại tiến vào loại kia trạng thái rồi. Mặc cho hắn như thế nào điều động, nếm thử điều động lên lúc trước một lần kia thể nghiệm. Lại đều không làm nên chuyện gì. Tựa hồ, vậy thì giống như là đột nhiên thông suốt đồng dạng. Nếu không có là bởi vì là Thích Già Minh thật vẫn lạc rồi. Hắn sợ là sẽ phải coi là trước kia một lần kia thể nghiệm là đang nằm mộng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có lẽ là bởi vì yên lặng thời gian lâu dài rồi. Cho nên kiếm gãy chính là phi thường chủ động hỏi thăm nói. Tựa như là nghĩ muốn tìm người trò chuyện đồng dạng. Ta đang nỗ lực tìm kia cái tâm kiếm hợp một trạng thái. Tần Phong nói, đồng thời đem dĩ vãng phát sinh những kinh nghiệm kia nói cho kiếm gãy. Kiếm gãy nghe vậy, trầm mặc lại, có lẽ, người nói cái chủng loại kia hẳn nên là tâm ma trạng thái. Tâm ma trạng thái, nghe được kiếm gãy tựa như rõ ràng ý tứ. Tần Phong tâm niệm nhất động, hỏi nói, cái gì là tâm ma trạng thái? Tần Phong trong lòng sốt ruột, hắn đây mới là nghĩ đến chuôi này kiếm gãy lai lịch bất phàm. Giữa thiên địa rất nhiều chuyện kiếm gãy đều biết rõ, có lẽ còn biết rõ như thế nào tiến vào loại trạng thái này ở giữa đi. Cái gọi là tâm ma trạng thái, chính là một loại chạy không từ tình trạng của ta. Nói là chạy không cũng không đúng, hẳn nên là thông qua một loại cực kỳ vào thần thủ pháp. Đến quên chính mình, tỉ như ngươi là kiếm tu, liền sẽ cảm giác được chính mình tâm cùng trong tay kiếm cùng hợp hai làm một. Ngươi chính mình chính là kiếm, cũng có người đem cái này gọi là tâm kiếm trạng thái. Bất quá, cái trạng thái này cũng không phải là chỉ có kiếm tu mới có. Nếu như ngươi binh khí là một tòa bảo tháp, ngươi thi triển thời điểm ngươi sẽ cảm thấy chính mình giống như là một phương thiên địa. Liền như chủ thần cường giả thao túng thiên địa quy tắc đồng dạng. Tâm ma trạng thái chính là hoàn toàn đối chính mình trong tay binh khí thao túng. Loại này thao túng cần muốn đạt tới vong ngã chi cảnh. Nói như vậy là rất khó. Kiếm gãy giải thích rồi một trận. Để Tần Phong liên tiếp gật đầu, như có chỗ minh ngộ, đã nhưng rất khó, cái kia chính là nói vẫn là có cơ hội đạt tới. Tần Phong cười hỏi nói, tiểu tử ngươi nhưng là cơ linh a, cái này đều có thể bị ngươi nghe được. Kiếm gãy kêu run nói, tâm ma trạng thái đương nhiên là có cơ hội tiến vào, mà lại theo lấy tu vi đề cao, phát động cơ hội sẽ càng ngày càng cao. Tỉ như tình trạng của ngươi bây giờ, một vạn lần chiến đấu có thể phát động một lần cũng không tệ rồi. Nếu như là thần tôn cường giả, khả năng mấy ngàn lần thậm chí 1-2 ngàn lần liền có thể phát động tâm ma trạng thái. Bất quá, vẫn là có thể thông qua khổ tu đến thu hoạch được tâm ma trạng thái. Thậm chí nếu như huấn luyện thỏa đáng nói, có thể cho ngươi lấy tu vi hiện tại liền lấy phần trăm mấy cơ hội tiến vào tâm ma trạng thái. Nói cách khác, ngươi chỉ cần phát động vài công kích, liền có thể bước vào đến loại kia tựa như tẩu hỏa nhập ma, hoàn cảnh. Tần Phong nghe xong, kia nguyên bản ảm đạm con ngươi đen nhánh lại lần nữa tỏa sáng rồi sáng bóng. Nói, còn mời tiền bối chỉ điểm sai lầm. Đã nhưng có thể thông qua huấn luyện liền tiến vào tâm ma trạng thái, kia Tần Phong tự nhiên là mừng rỡ, mặc dù kia phần trăm mấy tỷ lệ đã vô cùng nhỏ rồi. Bất quá Tần Phong biết rõ kia tâm ma trạng thái đến tột cùng là bực nào trọng yếu. Một khi tiến vào tâm ma trạng thái kia sức chiến đấu sẽ gấp bội tăng trưởng. Như hắn hiện tại có thể khó khăn lắm cùng pháp tắc kiếp vương đánh đồng với nhau. Thế nhưng là nếu là muốn thắng lợi pháp tắc kiếp vương, thì cần phải vận dụng chính mình tất cả thủ đoạn. Còn nếu là hắn tấn thăng rồi tâm ma trạng thái, chỉ cần một cái người, một thanh kiếm gãy liền có thể cùng cấp cao nhất pháp tắc kiếp giao chiến. Chỉ cần không có cổ kính loại này hồng hoang chí bảo phòng khí hoặc là chủ thần khí phòng khí, Tần Phong sẽ quét ngang tất cả pháp tắc kiếp, thậm chí gặp được cái nào chút cấp thấp nhất thần tôn cũng không nhất định không có phản kháng chút nào chi. Lực, nhìn đến Tần Phong như vậy mong đợi bộ dáng, kia kiếm gãy cũng là truyền ra rồi một hồi tiếng cười. Ha ha, xem ở tiểu tử ngươi lần này giúp ta khôi phục phân thượng, ta liền dạy ngươi một chiêu. Chỉ thấy được kia kiếm gãy chuôi kiếm chỗ chợt bộc phát ra một sợi ba động kỳ dị, có một đạo tinh mang mãnh liệt bắn mà ra, kia tinh mang chui vào đến Tần Phong ấn đường biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tần Phong trong óc bên trong liền hiện ra từng sợi thần niệm ba động. Thời cổ có truyền, giữa thiên địa tu sĩ có thể thông qua ngộ đạo ngồi xuống tích lũy lực lượng. Mà ngộ đạo ngồi xuống thời điểm có vực ngoại tâm ma câu dẫn nhân phách, làm cho tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Vì ứng đối tẩu hỏa nhập ma, viễn cổ đạo nhân mở ra tâm ma đại pháp, tiến vào tâm ma trạng thái có thể không sợ tại bất luận cái gì ý niệm không chính đáng. Chỉ có như thế ngắn gọn một nhóm giới thiệu, Tần Phong liền rõ ràng rồi cái này tâm ma trạng thái tồn tại. Chính là một loại viễn cổ tu sĩ vì rồi đối kháng tẩu hỏa nhập ma trạng thái chỗ nghiên cứu ra một loại tâm pháp, loại này tâm pháp cùng tăng môn, ngộ đạo tu thiền, tương tự. Nhưng lại cũng không cần tiến vào tăng môn liền có thể tu hành. Mà lại tăng môn, ngộ đạo tu thiền, nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta tập hợp bên trong tinh lực. Lại không cách nào đem những lực lượng kia vận dụng. Mà tâm ma lớn pháp tắc là có thể trực tiếp để tu sĩ vận dụng loại kia tâm ma chi lực, lấy tâm ma đối kháng tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời Tần Phong vẫn phải biết rồi cái này tâm ma đại pháp phương pháp tu hành vô cùng đặc biệt, lại vô cùng đơn giản, chỉ cần có thể tập hợp bên trong sự chú ý của mình, đồng thời bảo trì chuyên chú liền có thể. Cái gọi là tâm ma đại pháp chính là lấy một loại gần như tẩu hỏa nhập ma hình thức đến để toàn thân mình tâm vùi đầu vào một việc ở giữa, có thể là bế quan, cũng có thể là chiến đấu. Nếu như là bế quan thì là sẽ trời sụp đất nứt, tâm ổn không thay đổi. Nếu như là chiến đấu thì có thể tiến vào loại kia cái gọi là tâm thần hợp nhất trạng thái, để tiềm năng của mình đem hết toàn lực bạo phát đi ra. Bất quá cái này phương pháp tu hành mặc dù đạo lý đơn giản, nhưng là chấp hành bắt đầu cũng rất khó. Tiền bối, phía trên này nói muốn để người tập hợp bên trong sự chú ý. Cái này nhưng làm sao tập hợp bên trong a? Tần Phong cười khổ, hỏi nói, tâm ma đại pháp chỉ nói muốn người tập hợp bên trong sự chú ý, lại không cho tại bất kỳ huấn luyện phương pháp. Để Tần Phong trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. Cái gì mới tính tập hợp bên trong sự chú ý? Huấn luyện như thế nào? Đây đều là cái vấn đề. Thấy Tần Phong cầu trợ ở chính mình, kia kiếm gãy không khỏi cười nói, khụ khụ, ta liền biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không. Mà thôi, xem ở ngươi ta nhiều năm như vậy đi theo phân thượng, ta liền dạy ngươi hai chiêu a. Ngươi đi đem kia tăng môn tiểu cô nương gọi qua, cần muốn trợ giúp của nàng mới có thể tu này thuật. Kiếm gãy cười hắc hắc nói, vô cùng thần bí, duyên cơ, vẫn là An Khuynh Thành. Hai người bọn họ sao có thể giúp ta tu thành này thuật? Chẳng lẽ lại cái này tập hợp bên trong sự chú ý là cần muốn dựa vào ngoại lực hay sao? Tần Phong không hiểu nói, ngươi tin tưởng ta chính là rồi. Liền kia cái đầu chọc tiểu cô nương, chỉ cần các nàng phối hợp ngươi liền có thể hoàn thành. Đương nhiên ta nói chính là để ngươi bước đầu biết rõ làm sao tiến vào tâm ma đại pháp nói tới trạng thái, muốn chân chính đạt tới phần trăm mấy xác suất thành công, cần muốn thời gian rất lâu tích lũy. Kiếm gãy nói, Tần Phong gật đầu, hắn tin tưởng kiếm gãy sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Mà lại lấy kiếm gãy thân phận cùng kiến thức cũng hẳn là sẽ không lừa gạt với hắn. Cho nên Tần Phong chính là mang theo kiếm gãy, đi đến rồi không điện bên trong. Cái gì? Ngươi muốn tìm ta? Ta có thể giúp được ngươi sao? An Khuynh Thành cũng là hiếu kỳ hỏi nói. Nó càng là làm An Khuynh Thành biết rõ rồi Tần Phong thế mà là nghĩ muốn thông qua huấn luyện đến. Tiến vào loại kia tâm thần hợp nhất trạng thái. Chính là cảm thấy ngạc nhiên. Cái này chuyện có thể được sao? Loại kia trạng thái làm sao có thể dựa vào ngoại lực tiến vào? An Khuynh Thành cũng là biết rõ kia cái gọi là tâm thần hợp nhất đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Nếu là Tần Phong thật sự có thể làm được nói, vậy liền thật thần rồi. Sau đó Tần Phong cầm ra kiếm gãy, nói, tiền bối, làm sao giúp? Rất đơn giản, ngươi đi chuẩn bị một cây châm đến. Không cần loại kia có linh lực hoặc là thần lực châm. Đi lấy một căn thế gian loại kia không có chút nào lực lượng châm. Sau đó lại tìm một thanh trường kiếm đến. Kiếm gãy phân phó nói, mang nửa tin nửa ngờ thái độ. An Khuynh Thành để cho người ta đi tìm kiếm kiếm gãy phân phó một nhóm vật liệu. Đồng thời cố ý căn dặn đừng dùng bất kỳ pháp lực. Thần đạo tu sĩ nghĩ muốn tìm một căn phàm trần bên trong châm đây là sao mà đơn giản. Không qua mấy phút kia thánh tăng điện tăng nhân liền đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Tiểu cô nương, ngươi đi gọi mấy trăm tăng nhân tới đây, ngồi ở hắn bên thân niệm kinh. Nó càng là các ngươi tăng môn tĩnh tâm chú loại hình cái chủng loại kia. Kiếm gãy phân phó nói, rất nhanh liền có 500 cái tăng nhân ở Tần Phong trước mặt ngồi xuống. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, tiểu tử. Tiếp xuống đến ngươi không cho phép dùng pháp lực, để cái này một cây châm đứng ở trên mũi kiếm. Hơn nữa có thể không ngã bên dưới, ngươi liền huấn luyện thành công rồi. Đồng thời quá trình bên trong ngươi nếm thử thôi động tâm ma đại pháp. Nếu như ngươi có thể ở bọn họ niệm tĩnh tâm chú thời điểm đều bảo trì tĩnh tâm. Để cái này cây kim vẫn không nhúc nhích. Người tối thiểu nhất có thể đạt tới loại kia một phần ngàn tỉnh lại tâm ma cảnh giới. Nghe xong, kiếm gãy nói, Tần Phong chính là rõ ràng rồi cái này kiếm gãy đến tột cùng là muốn ý muốn như thế nào. Bất quá cái này không vận dụng pháp lực đem châm dọc tại mũi kiếm. Đây là bực nào khốn khó. Tâm ma đại pháp ở vận chuyển thời điểm là cần muốn niệm động chuyên môn chú ngữ. Có thể ở mấy trăm tăng nhân ở giữa bảo trì tĩnh tâm niệm chú liền đã rất không dễ dàng. Lại thêm còn cần bảo trì cái này cây kim đứng im cái này so nhất tâm nhị dụng còn muốn khốn khó. Rất nhiều lần, làm sao, điểm ấy khổ liền chịu không nổi rồi rồi. Ta nói cho ngươi, cái này tâm ma đại pháp chỉ có dạng này mới có thể huấn luyện tốt. Trên thế giới lực lượng cường đại nhất. Cũng phải cần kinh lịch trăm cay nghìn đắng mới có thể lấy được. Bảo kiếm mũi từ ma luyện ra. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện thu hoạch được lực lượng. Mà cái này tâm ma đại pháp trừ rồi huy kiếm bên ngoài. Tương lai nếu như ngươi tu hành cái gì vô thượng thần quyết. Cũng có thể lớn lớn giảm nhỏ tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Loại này đổi lại bất kỳ một cái nào thần tôn đều sẽ xin cùng ta muốn. Ngươi còn không muốn, kiếm gãy hừ nhẹ một tiếng. Tần Phong nghe vậy, giống như là bị kích thích đến rồi đồng dạng. Tiền bối, ngươi nói đúng, ta cũng xác thực thật lâu không có triệt để tôi luyện qua chính mình một lần rồi. Nguyên bản lấy ta cảnh giới có thể nghịch phạt mà chiến. Nhưng bởi vì một mực chỉ truy cầu lực lượng mà không thèm để ý tích lũy. Cho nên mới dẫn đến rồi ta bây giờ chiến lực kém xa lúc trước. Sau đó Tần Phong chính là ngoãn dựa theo cái này kiếm gãy chỗ phân phó huấn luyện chi pháp huấn luyện. Tần Phong biết rõ kia tâm kiếm hợp một trạng thái kỳ diệu. Có thể cho một cái tu sĩ ở cảnh giới cùng thủ đoạn chờ bất kỳ lực lượng nào đều không thay đổi. Trạng thái dưới liền bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. nếu là tương lai có một ngày đối mặt tuyệt cảnh kia, tâm kiếm hợp một trạng thái tuyệt đối sẽ trở thành chiến thắng pháp bảo. Thế gian lực lượng luôn luôn đồng giá, càng là cường đại vô cùng lực lượng, ở lấy được thời điểm thì càng vô cùng khốn khó. Một điểm này, Tần Phong cho tới bây giờ đều biết rõ. Nam mô, uống la đát kia, run la đêm a, nam mô, a li a, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?